Đường Đa Lê, chương 10, tiền mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, ngoài việc cung cấp báo cáo sức khỏe tâm lý, Floss còn chủ động nộp cả báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình. Anh rất khỏe mạnh, đời tư sạch sẽ, không mắc bất kỳ bệnh tật nào. Thực ra, từ lâu Cảnh Ngọc đã muốn yêu cầu Floss nộp báo cáo sức khỏe. Nhưng vì liên quan đến tiền bạc nên cô không biết diễn đạt thế nào cho khéo léo. Khi anh tự nguyện cung cấp, cô cảm thấy vô cùng an tâm. Thành thật mà nói, làm bạn gái của Floss thực sự rất dễ chịu. Anh có ngoại hình tốt, tính cách ôn hòa, lại kiên nhẫn, đúng như anh từng hứa. Floss không thích ép buộc người khác. Floss tháo cúc áo sơ mi ở dưới cùng. Chiếc sơ mi và quần tây của anh vẫn thẳng thớm và sạch sẽ. Anh không gỡ chuỗi xích kim loại trên di lê. Món đồ trang trí lạnh lẽo, vô hồn nhưng đẹp mắt ấy vẫn mang cảm giác lạnh buốt. Floss lặng lẽ nhìn cô, đường kẻ giữa chiếc quần tây sắc nét. Anh chăm chút cho diện mạo và cơ thể rất cẩn thận. Người châu Âu thường có nhiều lông, nhưng Floss cơ bản đã triệt lông hoặc cắt tỉa gọn gàng. Floss không để râu như phần lớn đàn ông Đức mà Cảnh Ngọc từng thấy. Gương mặt anh nhẵn nhụi, đường quay hàm mượt mà, nhưng lúc này cô không có cách nào ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi tay Floss có đường gân nổi rõ, cảm giác xương cốt chắc khỏe. Bàn tay ấy len vào mái tóc của Cảnh Ngọc. Trán cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chuỗi xích di lê. Chuỗi xích chạm nhẹ lên má, mũi cô và môi cô cũng khẽ chạm vào tà áo sơ mi của anh. Anh cúi đầu, ánh mắt xanh lục nhìn cô chăm chú. Khi nhìn thấy biểu cảm của cô, anh thả tay ra và áp môi lên môi cô. Cảnh Ngọc khép mắt, hòa hình vào nụ hôn ngắn ngủi đó. Nụ hôn của Floss khiến cô lảo đảo. Vốn dĩ dáng người cô nhỏ nhắn, khả năng giữ thăng bằng không tốt. Cô lùi lại và lưng chạm vào góc cạnh của chiếc bàn gỗ cổ. Floss đưa tay giữ lấy eo cô, nhấc cô lên đặt ngồi trên bàn. Góc bàn cấn vào người khiến cô hơi khó chịu. Mùi gỗ thoảng lên, cô bị anh ép ngả về phía sau. Tiếp tục nụ hôn sâu. Cảnh Ngọc cảm nhận rõ ràng bề mặt nhẵn mịn của chiếc bàn gỗ óc chó. Hương vị thoang thoảng của ngải cứu và cỏ hương bài trên người Floss. Hơi ấm nơi cổ anh, cùng chất liệu mềm mại của áo sơ mi. Đêm nay, gió lạnh thoảng qua, trăng tròn và dịu nhẹ, dường như không nỡ xuyên qua mây, chỉ lặng lẽ treo trên cao. Cảnh Ngọc vòng tay ôm lấy Floss, anh rời môi khỏi má cô, hơi thở dần trở nên đều đặn. Xin lỗi, Floss dịu dàng hỏi bên tai cô, vừa rồi tôi có làm cô sợ không? Cảnh Ngọc không nói gì, cảm giác má mình hơi lạnh, đưa tay lên sờ, cô mới phát hiện mình đang khóc. Cô lau mắt, lý nhí, xin lỗi ngài, cô không biết vì sao mình khóc. Ngẩng đầu lên, định giải thích với Floss rằng nước mắt này không phải vì buồn. Nhưng chỉ thấy đôi mắt xanh lục của anh, bao dung như cả khu rừng. Anh vẫn đứng trước bàn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Ngón tay chai sạn của anh khiến làn da cô hơi đau rát. Bé con, Floss nói, vừa rồi cô thực sự rất đáng yêu. Tôi xin lỗi, không nên vội vã như vậy. Cảnh Ngọc bật khóc dữ dội hơn. Ngay từ khi anh nói lời xin lỗi, nước mắt cô như lũ tràn bờ. Không thể ngăn lại, cô ôm lấy vai Floss, vừa nức nở vừa khẽ gọi. Thưa ngài, Floss vỗ nhẹ vai cô, thì thầm xin lỗi vì sự vội vàng của mình. Khi Floss nói, đừng khóc nữa, Cảnh Ngọc bỗng bắt lấy một điểm quan trọng trong câu nói đó. Không khóc cũng được, cô nói bằng giọng u sầu, chìa bàn tay yếu ớt như muốn xin chút may mắn, nhưng muốn một quý cô ngừng khóc, chắc cần 200 euro. Nếu muốn giúp cô ấy chữa lành vết thương tâm hồn, thì thêm 200 nữa. Kết quả, Cảnh Ngọc thành công nhận được số tiền cô muốn. Cô thậm chí còn đổi biệt danh của anh trên WeChat thành quý ngài kính yêu, giả vờ khóc, chuyện này từ bé Cảnh Ngọc đã rất giỏi. Ông nội, nói chính xác hơn, là ông ngoại của cô, vốn là người nóng tính. Hồi nhỏ, mỗi lần gây rắc rối, chỉ cần cô khóc òa lên, ông ngoại lập tức hết giận, thậm chí còn bế cô dỗ dành. Khi Cảnh Ngọc sấy tóc xong và chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Jennifer mang đến cho cô một cốc trà sữa với nụ cười dịu dàng. Cốc trà sữa được đựng trong một chiếc ly thủy tinh trong suốt, chạm khắc họa tiết hoa hướng dương, đi kèm ống hút thủy tinh và một chiếc thìa nhỏ, mùi thơm quen thuộc tỏa ra, thậm chí có cả yến mạch và trân châu đường đen. Đây là trà sữa ngài Kloss đã nhờ người chuẩn bị cho cô. Jennifer nhẹ nhàng nói, đường đã được điều chỉnh theo khẩu vị thường ngày của cô. Nếu sau khi uống xong cô có ý kiến gì, hãy cho tôi biết, chúng tôi sẽ điều chỉnh theo sở thích của cô. Cảnh Ngọc nâng cốc trà sữa lên, nhiệt độ ấm áp, vừa vặn để thưởng thức, ngón tay vuốt nhẹ lên thành ly. Cô hỏi, ngài Kloss có nói gì thêm không? Ngài nhắc cô nên đợi một lúc sau khi uống xong hãy đi nghỉ. Jennifer mỉm cười đáp, uống xong mà ngủ ngay sẽ không tốt cho dạ dày của cô. Cảnh Ngọc cười, cảm ơn, cô từ từ uống hết cốc trà sữa. Dù hương vị không hoàn toàn giống với trà sữa ngoài tiệm, nhưng cô cảm thấy chút khác biệt ấy không làm giảm đi sự ngon miệng của nó. Chiếc dạ dày thèm khát trà sữa của cô đã được Kloss lấp đầy. Ví tiền của cô cũng được Kloss lấp đầy. Cô, Cảnh Ngọc thừa nhận, thực sự đã có một giây phút cô rung động. Cũng may, chỉ một giây, để cảm ơn món trà sữa này. Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc đã đặc biệt viết một lá thư cảm ơn tràn đầy những lời ngọt ngào. Cô còn viết bằng ba ngôn ngữ, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Anh. Kloss rất hài lòng, Cảnh Ngọc cũng rất hài lòng. Kloss quả thật rất dễ dỗ, và cũng thật tiết kiệm. Còn một tuần nữa mới đến ngày khai giảng, Kloss bất ngờ đề xuất một chuyến đi Bắc Kinh để giải quyết một số công việc. Anh hy vọng có thể đưa Cảnh Ngọc đi cùng. Chắc chắn là muốn tôi đi sao? Cảnh Ngọc suy nghĩ vài giây, rồi hỏi Kloss, ngài có muốn biết một vài luật ngầm trong công việc ở nước tôi không? Hai từ luật ngầm ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kloss. Ồ, là gì vậy? Ở nước tôi, nếu phải rời khỏi nơi làm việc thường trú để công tác ở nơi khác, việc đó được gọi là đi công tác ngoài. Cảnh Ngọc kiên nhẫn giải thích, thông thường những người đi công tác ngoài sẽ được trả lương cao hơn, cộng thêm tiền thưởng. Và nếu công tác ở quốc gia khác thì, Kloss cắt lời cô, dựa trên mức sinh hoạt phí cố định, mỗi ngày được cộng thêm 200 euro. Cảnh Ngọc tâm phục khẩu phục, ngài đúng là người nhạy bén nhất mà tôi từng gặp. Kloss đang kiểm tra sổ ghi chép của cô. Trong môi trường làm việc ở Trung Quốc còn luật ngầm nào khác không? Tôi rất sẵn lòng lắng nghe. Có chứ, Cảnh Ngọc nhanh miệng, ngài nói. Tôi trò chuyện, ngài mở cửa, tôi lên xe. Kloss khép sổ ghi chép lại, bóp nhẹ hai bên thái dương, rồi vẫy tay, ra hiệu cô ngồi lại gần. Dưới ánh đèn, mái tóc xoăn vàng của anh khẽ đung đưa. Anh hỏi, trò chuyện, nghĩa là gì? Gương mặt Kloss đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt. Dù hiện tại đã tạm thời sở hữu anh, nhưng mỗi khi ngắm nhìn anh, Cảnh Ngọc vẫn không khỏi rung động. Cô tự nhiên ngồi lên đùi anh, nâng mặt anh lên và chạm nhẹ môi mình vào môi anh. Không phải là một nụ hôn sâu, chỉ đơn thuần là chạm môi. Kloss không nhúc nhích, đôi mắt xanh tựa rừng sâu nhìn cô chằm chằm. Chính là như vậy, Cảnh Ngọc nói, một số nơi gọi đó là phương ngữ, nghĩa là hôn. Tôi hiểu rồi. Kloss hỏi tiếp, còn điều gì nữa không? Cảnh Ngọc đứng dậy khỏi đùi anh. Cô nhận ra mình đã phạm quy, không có sự cho phép. Cô không được chạm vào cơ thể anh. Nhưng không hiểu sao, hôm nay Kloss không truy cứu, không còn gì cả. Cảnh Ngọc cười híp mắt, Tạm thời tôi chưa nhớ ra. Khi nào nghĩ được sẽ nói ngài biết. Khi chỉ còn 5 ngày nữa là năm 2014 kết thúc. Cảnh Ngọc theo Klaus đến Bắc Kinh. Hai người ở chung một khách sạn, cùng một căn hộ, nhưng ở hai phòng khác nhau. Cảnh Ngọc nhận thấy Klaus dường như không thích việc đụng chạm cơ thể không cần thiết. Anh không thích ai đột ngột chạm vào mình. Hai ngày đầu ở Bắc Kinh, phần lớn thời gian Cảnh Ngọc đều ở khách sạn đọc sách, học bài, hoặc lén ra ngoài mua trà sữa. Uống xong thì thản nhiên đi dạo quanh rồi quay lại khách sạn. Klaus đến Bắc Kinh không phải để nghỉ ngơi mà để đàm phán hợp tác. Cảnh Ngọc chỉ biết đối phương họ Tần, tên cuối cùng là Lễ, xuất thân có thế lực. Sau 3 ngày làm việc liên tục, Klaus mới cho phép mình nghỉ ngơi. Trước khi quay về Munich, có lẽ do những ngày trước anh đã ngán những món ăn cầu kỳ kiểu cung đình. Klaus nhờ Cảnh Ngọc lập kế hoạch đi thử các món ăn vặt ở Bắc Kinh. Hai ngày đầu, Cảnh Ngọc vẫn còn hào hứng, dẫn anh đi ăn khắp các con phố. Nào là bánh vừng, đậu phụ thối, há cảo dầu đỏ, bánh lưỡi bò, bánh trứng, bánh nướng nhân thịt. Đến ngày cuối cùng, Cảnh Ngọc đã thấm mệt. Cô vạch ra một kế hoạch qua loa, dẫn Klaus đến một quán ăn để ăn tối. Nhưng Klaus nhìn bảng hiệu trước cửa quán lại không vào. Anh nói với Cảnh Ngọc, tôi phát hiện cô đang qua loa với tôi. Đâu có, Cảnh Ngọc biện minh, không phải ngài nói muốn ăn ở quán lâu đời sao? Tôi đã tra trên Baidu rồi. Quán này mở từ năm 1992, đủ lâu rồi chứ? Dù tôi không sống ở Trung Quốc lâu, Klaus tháo găng tay, nhưng tôi nghĩ McDonald's, Ed chắc không phải món Trung Quốc. Cảnh Ngọc, bé con của tôi, Klaus bao dung đưa ra một lựa chọn. Tối nay, cô có thể chọn bất cứ thứ gì để phạt mông của rồng nhỏ. Cảnh Ngọc suy nghĩ vài giây. Cô hỏi, gì cũng được sao? Klaus đáp, cô có thể chọn từ vali của tôi. Chắc chứ, không được nuốt lời đâu. Ừ, vậy thì tốt quá. Cảnh Ngọc hớn hở hỏi, ngài có thể dùng tiền mặt trong ví của ngài không? Nhân dân tệ hay euro cũng được. Cách chương.